Son Goku nhìn về phía Beerus cùng Whis hai người. Mở miệng nói. Các ngươi hai cái muốn đi à? Dù sao, vừa mới hai người bọn họ tại cùng Zamasu chiến đấu. Cái vũ trụ này đã bị xóa bỏ. Son Goku nghĩ đến muốn hay không đem bọn hắn cũng mang về. Nghe vậy, Beerus cười cười. Người hiền lành à? Bất quá, không cần. Chính chúng ta sẽ trở về. Thật sao? Vậy liền gặp lại đi. Zeno ngồi lên máy thời gian cùng Son Goku cùng một chỗ trong nháy mắt biến. Mất tại mảnh này trong hư vô. Beerus cùng Whis hai người không có lập tức đuổi theo. Lúc này, Beerus trong đầu truyền đến nhắc nhở. Chúc mừng chủ ký sinh. Thu hoạch được tấm thẻ màu đen một viên. Thần khí. Vòng tròn trí tuệ ngàn năm. Nương theo lấy một đạo hào quang màu vàng sậm. Trí tuệ vòng xuất hiện ở trước mặt Beerus. Bị hắn ta trong tay. Ước lượng trong tay thần khí. Beerus cười cười. Đây chính là vua trò chơi bên trong gây sự vòng A. Không nghĩ tới cái thứ nhất thần khí chính là hắn. Kể từ đó, khoảng cách phiến đá toàn bộ hoàn thành liền còn thừa lại 5 cái thần khí. Xoát thần khí địa, phương, là cần cường giả hội tụ. Căn cứ nội dung cốt truyện, Son Goku lần này sau khi trở về, Zeno liền sẽ tổ chức lực lượng đại hội. 12 cái vũ trụ toàn bộ tụ lại. Bao gồm từng cái vũ trụ đứng đầu nhất chiến lực lại thêm thần hủy diệt cùng thiên sứ. Thậm chí là đại thần quan. Thế giới này, tại cũng tìm không ra so cái này càng mạnh chiến lực. Nói cách khác, lực lượng đại hội là đùa nghịch thần khí chỗ tốt nhất. Cùng một cái vũ trụ khắp thế giới chạy. Không bằng duy nhất một lần trực tiếp một mẻ hốt gọn. Hừ hừ, đã như vậy. Vậy liền đi trước bọn hắn thời đại kia rồi hãy nói. Beerus lấy ra một cái thẻ. Triệu hoán. Doraemon. Doraemon xuất hiện đằng sau. Lập tức lấy ra máy thời gian. Phát hiện bọn hắn trước đó máy thời gian lưu lại quỹ tích. Beerus cùng Whis hai người trực tiếp tiến nhập thời gian đường hầm bên trong. Thông qua thời gian đường hầm. Mấy giây đằng sau. Thời gian đại môn mở ra. Beerus cùng Whis hai người lập tức một bước bước vào. Lúc này, Son Goku bọn người vừa mới trở lại thời đại này. Beerus cùng Whis theo sát phía sau. Hắn sửng sốt một chút. Lập tức mở miệng. Các ngươi, là thế nào chạy đến nơi đây tới? Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.